Siêu cấp máy tính, chương 125, hình thức ban đầu, góc truyện audio.com. Cuối cùng quản dịch cùng Tống Tử Ngữ đạt thành hiệp nghị sơ bộ. Là dựa trên cơ sở trò chơi hiện tại, Tống Tử Ngữ nhượng lại 4 cổ phần công ty, nhưng cổ phần chỉ được trên danh nghĩa, nói cách khác không thể tham gia các chính sách trong xã khu. Hơn nữa, phải có sự đồng ý của Tống Tử Ngữ, nếu không đồng ý thì không được chuyển nhượng hoặc cả bán đi. Mà về phần tiền lời của trò chơi cuối cùng chốt lại 2.8, xã khu sẽ được chia 2 phần lợi nhuận. Cái này kỳ thật rất công bằng, bởi vì đối phương chỉ đưa server ra, chiếm 2 thành, lại là Tống Tử Ngữ đã nhượng bộ, bởi đối với hắn mà nói 3.7 hay 4.6 hắn mới có chút hứng thú. Bên phía quản dịch sẽ phụ trách về trò chơi, còn về phía Tống Tử Ngữ cần mở rộng website, mở rộng quy mô trò chơi. Hơn nữa ở những trang web khác cũng phải có chút quảng cáo để mở rộng thêm nữa, cái này rất bình thường rồi. Bởi vì Tống Tử Ngữ cũng hy vọng trò chơi này có thể giúp hắn mang đến nhiều ngoạn gia. Hơn nữa hắn biết rõ sớm muộn gì trò này cũng bị đạo, không thể tránh né được. Như vậy tất nhiên là phải đi trước tiên phong rồi, chiếm lợi ích quả thật vẫn nhiều hơn. Trong lúc này, biết rõ sẽ có người làm lậu game của mình, vậy tại sao không chuẩn bị sẵn sàng về việc bị người ta làm lậu? Tỷ như xin độc quyền chẳng hạn, nhưng đây là đăng trên trang.com nha, không phải ở ngoài đời thực đâu. Ở ngoài đời về vấn đề bản quyền pháp luật bảo vệ tương đối hoàn thiện. Ngay cả cái bản thiết kế bàn phím của Song Phi Yến cũng được độc quyền. Nhưng ở trang.com, pháp luật cũng không vươn tay tới được. Hơn nữa, hiện tại xã khu mình đang trong bước đầu phát triển. Nếu kiện tụng mấy cái xã khu khác ăn cắp bản quyền, như vậy sẽ đắc tội với rất nhiều xã khu khác. Đối với sự phát triển sau này của trang web mình là phi thường bất lợi. Đơn giản nhất phải chú ý. Một cái tiểu trang web đang phát triển, cáo địa liễu đăng tấn cơ hồ tất cả các trò chơi trong đó không một cái nào là tự họ làm ra hết. Toàn bộ đều là lấy bản chính của các xã khu khác, sau đó biến thành đồ của họ. Nói thí dụ như QQ hiện tại là bản chính của nước ngoài làm lậu thành. QQLIVE.com.TV là sao chép của Liên Hợp, hoặc uyển chuyển mà nói. Cái này không gọi là lậu, gọi là tham khảo thì đúng hơn, bởi vì đăng tấn bọn họ cũng có tự mình nghiên cứu phát triển. Nhưng vấn đề là sáng ý vô giá, kỹ thuật lại vô giá, dùng thực lực tiền tài cùng địa vị của đăng tấn hiện giờ ngoại trừ như World of Warcraft hay Mộng ảo Tây Du đều là game online có hàm lượng cao thuật. Toán cao ra, những thứ khác họ đều có dễ dàng như trở bàn tay. Hôm nay cũng không đủ kỹ thuật có thể bảo vệ được đồ của mình không bị làm lậu. Trần Húc bọn họ chỉ có thể làm tốt chuẩn bị. Nói như thế nào, đi ra bên ngoài, sớm muộn gì cũng mất. Trở lại nhà mới, Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết và quản dịch, còn có Đường Bích Hiên bắt đầu khẩn cấp thảo luận về phương diện trò chơi. Hơn nữa còn triệu tập mấy tên gia hỏa ở trường lại. Mọi người cùng nhau cho ý kiến. Trò chơi sơ bộ chính là cho ngoạn gia một tòa rất bình thường có phòng ở cùng trang viên. Hình ảnh đương nhiên là hiệu ứng 2D không có nhìn ra. Cao Hiểu Tiết tuy kỹ thuật máy vi tính không được cho lắm nhưng phương diện trang trí lại làm rất tốt. Ít nhất trên cơ bản có thể thỏa mãn nhu cầu trò chơi. Nếu quả thật muốn nói, cái trò chơi này có chút giống một cái trò chơi mua phòng ốc. Nhưng trò chơi này so với mua phòng ốc cao cấp hơn nhiều. Trò chơi bị Trần Húc đùa giỡn xưng là nhà của ta. Không nghĩ tới câu vui đùa này lại được cả ba tiểu cô nương nhất trí thông qua. Trò chơi lúc mới bắt đầu, ngoạn gia có thể có được 30 mét vuông cùng một cái khuôn viên nhỏ. Khuôn viên chia thành 6 ô, có thể trồng vào một ít cây trồng nông nghiệp. Trò chơi chọn lựa chính là song hướng tiền tài cùng kinh nghiệm để thăng cấp. Tại nông trường thu hoạch có thể lấy được kinh nghiệm, sau đó đem bán đều có tiền tài cùng kinh nghiệm. Loại hình thức này giống như nông trại vui vẻ vậy, nhưng lúc này nông trại vui vẻ còn chưa có xuất hiện. Liền thành bọn Trần Húc là bọn sáng tạo ra đầu tiên. Nói thực ra, loại này ý nghĩ này không tính là phức tạp. Chỉ cần nghĩ tới nông trại đều trồng cây. Trên cơ bản cũng có thể nghĩ đến không sai biệt lắm. Bất quá thật sự mấy chi tiết đặt ra không có đơn giản như vậy. Đây là thành quả trọn vẹn một đêm của bọn họ rồi. Tỉ như một khoả thu hoạch sẽ có được bao nhiêu tiền? Bao nhiêu kinh nghiệm, mua hạt giống cần bao nhiêu tiền? Thu hoạch giống ấy sẽ được bao nhiêu tiền? Cần bao nhiêu kinh nghiệm để thăng cấp? Phòng ở giá tiền là nhiều hay ít? Dụng cụ gia đình giá cả lại là bao nhiêu? Còn có hảo hữu như thế nào tiến hành ăn trộm lẫn nhau? Những điều này là do họ nhọc công thảo luận ra. Mà làm cho Cao Hiểu Tiết có chút khó chịu chính là công phu của mình thảo luận mà bị sao chép lại. Loại sao chép đó cũng dễ dàng hơn nhiều. Không cần thảo luận vấn đề như mình. Dù sao ai cũng không nghĩ bản thân mình khổ cực lao động lại bị người khác chiếm đi. Mấy người thảo luận một hồi. Cao Hiểu Tiết vừa nghĩ tới hết thảy mình làm có khả năng là làm miễn phí cho người khác. Liền ủ ra ủ rũ như con gà. Ta rất mâu thuẫn, Cao Hiểu Tiết quệt mồm, vẻ mặt không có gì là sung sướng nói. Biết rất rõ ràng tương lai sẽ bị người khác chiếm đi. Bây giờ còn khổ tâm theo đuổi cái hoàn mỹ. Hiện tại làm càng hoàn mỹ. Sau này càng để người ta càng sướng hay sao? Nghe Cao Hiểu Tiết nói vậy, Trần Húc bất đắc dĩ cùng quản dịch nhìn nhau, đều là không có biện pháp xử lý. Cho nên cần vượt lên chiếm tiên cơ giống như Microsoft năm đó nóng lòng tung ra thị trường hệ điều hành Windows. Tuy nhiên biết còn chưa có hoàn hảo nhưng vẫn đưa ra thị trường để chiếm tiên cơ. Mà bây giờ, bọn họ có kỹ thuật rất tốt lại không có cách nào sử dụng. Cũng chỉ có thể vượt lên trước phát hành, dùng kế sách bỏ đường tha kiến, càng nhiều sử dụng càng tốt. Cao Hiểu Tiết ôm lấy đầu. Lại đến, mới vừa nói đến đâu rồi? Khoai tây hạt giống bao nhiêu tiền? Thu hoạch nhiều ít ra sao đây? Nhìn cái gì vậy? Ta vừa rồi phàn nàn một tí thôi. Hừ, ta làm được trò chơi có thể tùy tiện qua loa được sao? Trần Húc cùng quản dịch nhìn nhau cười. Quả nhiên nha đầu kia vẫn là nha đầu kia. Bất quá điểm tính cách ấy mới làm nàng rất đáng yêu. Nguồn tại ETR rồi, vấn đề nông trường không sai biệt lắm, còn số liệu phòng ở, mua nhà, tiến hành động chạm lẫn nhau NTN, cái này muốn tăng mạnh người sử dụng nhất định phải có sự quan hệ giữa các ngoạn gia. Như nông trường, hàng xóm có thể đến nhà mình trộm gì đó, sau đó giúp bằng hữu tưới nước bón phân rồi cho trò ăn. Sau đó còn có thể làm chuyện xấu vân vân. Như vậy cũng đã tăng càng nhiều bạn bè, khiến trò chơi có tính hứng thú hơn, mà ngoại trừ hoa viên bên ngoài, trong phòng cũng cần như vậy. Quản dịch nói ra ý kiến, có thể gia tăng công việc, tỉ như bằng hữu có thể tu bổ giúp mấy viên gạch vỡ hoặc thấm nước vào nhà chẳng hạn. Có thể được kinh nghiệm và tiền, Cao Hiểu Tiết gật đầu nói, phải là cùng nông trường thiết trí giống nhau, Bích Hiên tranh thủ thời gian ghi nhớ đi. Đường Bích Hiên vội vàng dùng bút ký ghi lại, Trần Húc nghĩ cũng nói, ta cảm thấy nông trường khả năng hấp dẫn nhất là đi ăn trộm đồ. Nói đến đấy ta lại có một ý tưởng, làm phiền Bích Hiên ghi lại dùm, là như thế này, có thể thông qua đạo cụ cam đoan thu hoạch sẽ không bị trộm. Đương nhiên cũng không phải là không bị trộm, tỉ như làm một cái đạo cụ có thể rút ngắn thời gian trưởng thành của cây trồng. Tỉ như 3 giờ hoặc 5 giờ. Trong đoạn thời gian này đừng hòng trộm nha. Đường Bích Hiên nhanh chóng ghi nhớ. Cao Hiểu Tiết nói, đó là một biện pháp tốt. Còn gì nữa không? Ý của ngươi là tại gian phòng cũng an bài công năng ăn cắp sao? Trần Húc, qua một ngày thảo luận kịch liệt, cuối cùng trò chơi cũng đã được hình thành xong. Mà đối với vấn đề trò chơi chủ yếu vẫn là chế tạo tài nguyên tư liệu. Về kỹ thuật này mà nói, thuật toán đơn giản như vậy đối với Trần Húc đã không làm khó được rồi. Cách chương.